Vũ Miên Du Võng, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chìm trong bóng tối, lặng lẽ ôm lấy nhau. Sau đó, Tống Dữ Miên dần ổn định lại, còn tôi vẫn chìm trong nỗi buồn, tự trách và cảm giác áy náy. Lâu dần, ngược lại, Tống Dữ Miên lại là người lên tiếng an ủi tôi. Cuối cùng, tôi không còn nhớ rõ mình đã trở về phòng lúc nào hay bằng cách nào. Chỉ nhớ sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ. Trong mơ, tôi thấy thời trung học. Tống Dữ Miên đứng quay lưng, tựa người lười nhác lên bàn học, hướng về tôi mỉm cười. Tôi vừa định giơ tay lên vuốt đầu cậu ấy thì bất ngờ bị âm thanh nhức tai của một bài hát kỳ lạ vang lên, khiến tôi không thể nghe rõ. Sau đó, ta bừng tỉnh, mở to mắt, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đúng như dự đoán, đó là mẹ tôi, sáng sớm lại bật nhạc kịch, trần nhà trắng sáng đến chói mắt. Tôi nhắm mắt lại thích nghi với ánh sáng rồi từ từ mở ra. Bài nhạc bên tai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tức giận, tôi bước xuống giường, tính đi tìm mẹ để hỏi cho ra lẽ. Khi đẩy cửa phòng ra, tôi bị ánh nắng phòng khách làm choáng ngợp trong giây lát. Sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy trên ghế sofa có hai người đang ngồi. Đó là Tống Dữ Miên và mẹ tôi. Mỗi người cầm một cốc cà phê, vừa nghe nhạc vừa trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng mở cửa, cả hai quay lại nhìn tôi. Trong ánh sáng ban ngày rõ ràng, không khí trở nên thật kỳ lạ. Cảm giác như mình mới là người ngoài cuộc vậy. Bị nhìn chăm chú, tôi bắt đầu thấy bối rối. Cái vẻ hùng hổ định ra hỏi tội mẹ lập tức biến mất. Chỉ còn lại nụ cười ngượng ngùng. Hai người dậy sớm thế. Tống Dữ Miên đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình tĩnh. Sự yếu đuối đêm qua như đã được ánh sáng buổi sáng xua tan. Nàng nhìn tôi với vẻ quan tâm. Sớm à, mẹ tôi, người xưa nay luôn phá vỡ bầu không khí, lập tức chen vào, sớm gì mà sớm, đã gần trưa rồi, nhà người ta đã gọi điện dục từ sớm. Tôi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã hơn 10 giờ, vội hỏi Tống Dữ Miên, nhà cậu dục lâu chưa? Tống Dữ Miên gật đầu rồi lại lắc đầu, họ gọi lúc 9 giờ, sớm vậy sao? Tôi cảm thấy áy náy, nói, cậu chờ tôi dậy sao? Lẽ ra cậu cứ vào gọi tôi dậy là được. Tống Dữ Miên đáp, mẹ cậu bảo là cậu hay cáu kỉnh khi vừa ngủ dậy. Tôi thầm nghiến răng trong lòng, nhìn mẹ, chất vấn, vậy sao mẹ không đưa cậu ấy về sớm? Mẹ tôi trả lời như thể rất hợp lý. Con và Tiểu Tống là bạn, con đưa bạn về nhà, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm tiễn về? Tôi cứng họng, cố gắng cãi lại, nhỡ đâu nhà cậu ấy có việc gấp, là mình tự muốn đợi cậu. Tống Dữ Miên uống hết ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy. Giờ cậu dậy rồi, phiền cậu đưa mình về. Mình đã nói với gia đình là về trước bữa trưa. Trong lúc tôi vẫn còn lúng túng với câu nói là mình tự muốn đợi cậu, mẹ tôi đứng sau lưng Tống Dữ Miên, khẽ liếc tôi với ánh mắt đầy trách móc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Cảm giác ngái ngủ bỗng tan biến hoàn toàn. Tôi lắp bắp, chờ tôi 5 phút, tôi đi rửa mặt. 5 phút sau, tôi xuất hiện với tinh thần tỉnh táo và dẫn Tống Dữ Miên xuống bãi đỗ xe ngầm. Khi ngồi vào ghế lái, Tống Dữ Miên thắt dây an toàn rồi hỏi, Thương Nhạc, cậu có ổn không đấy? Tôi nở nụ cười tự tin, yên tâm, tôi lái xe cực kỳ chắc tay, tay lái lụa đây, đảm bảo đưa cậu về an toàn. Trong phút thứ 7 của cuộc hành trình, chúng tôi ngồi yên lặng trong xe, vì đang chở Tống Dữ Miên nên tôi lái xe cẩn thận hơn bình thường. Tự nhiên, trong đầu tôi xuất hiện nỗi lo sẽ để lại ấn tượng xấu. Vì vậy tôi thấy hơi hồi hộp. Sau khi hít một hơi sâu, trong phút thứ 8, tôi đạp ga, đưa xe về phía lối ra của bãi đỗ. Ngay góc cua, két, một tiếng, xe tôi cạo vào mép đường. Tôi, Tống Dữ Miên, cái tiếng gì thế? À, là do xe của mẹ tôi lâu ngày chưa bảo dưỡng thôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, lau mồ hôi lạnh, chỉ là va quẹt nhỏ. Không sao đâu, Tống Dữ Miên nói, hay là để người nhà đến đón mình cũng được. Dĩ nhiên, tôi lập tức từ chối đề nghị đó. Không cần đâu, đã đi được nửa đường rồi. Chẳng có lý do gì mà phải quay lại cả. Để người nhà cậu đến đón thì lại mất công một chuyến nữa. Yên tâm đi, ra khỏi cái bãi đỗ xe này rồi thì chẳng có gì có thể làm khó được Thường Nhạc tôi. Thế nhưng, sự thật luôn là bằng chứng tốt nhất cho câu. Không nên nói trước điều gì. Sau 15 phút lái xe, hiện thực lại tặng cho tôi một cú tát nóng bỏng vào mặt. Kẹt xe, khi nhận ra tình cảnh thật sự trước mặt, xe cộ đã chật cứng trước sau. Tất cả các xe đều chậm rãi nhích từng chút một. Còi xe thì inh ỏi không ngớt. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi liếc nhìn Tống Dữ Miên. Khuôn mặt cậu ấy không biểu lộ cảm xúc gì. Cảm thấy không còn cách nào để bào chữa. Tôi đành thành thật quay qua xin lỗi. Xin lỗi cậu. Lúc này Tống Dữ Miên mới ngước mắt lên. Hỏi, sao lại xin lỗi? Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra từ ngày hôm qua đến giờ. Có vẻ như mình đã nói câu. Xin lỗi, hơi nhiều. Thực ra, tôi cũng chẳng biết lấy lý do gì hợp lý hơn để giải thích. Đặc biệt sau khi biết chuyện về anh trai cậu ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy một sự áy náy không rõ ràng từ tận sâu trong lòng. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao cha mẹ Tống Dữ Miên lại bảo vệ và quan tâm nàng quá mức như vậy. Mất đi một người thân trong gia đình là một cú sốc lớn đối với bất kỳ ai. Và thời gian để xoa dịu nỗi đau đó không thể đo đếm được. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc lời thổ lộ non nớt của mình vào năm 16 tuổi đã ảnh hưởng đến Tống Dữ Miên như thế nào. Cũng không biết liệu mình có từng hiểu được điều đó hay không. Khi dòng xe cứ chậm chạp tiến về phía trước, điện thoại của Tống Dữ Miên lại đổ chuông. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, có vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy. Alo, vâng, bọn con xuất phát rồi. Không biết nữa. Có lẽ sẽ về trễ một chút. Đường đang kẹt xe. Vâng, được rồi, con biết rồi. Tống Dữ Miên trả lời qua điện thoại. Chỉ cần nghe qua thôi. Tôi cũng đã đoán được phần lớn nội dung của cuộc trò chuyện đó. Tôi không thể ngăn mình thở dài. Liếc nhìn Tống Dữ Miên khi người nọ vừa gác máy. Cuối cùng, sau một chút do dự, tôi lấy hết can đảm hỏi. Tống Dữ Miên, trước kia tôi... Có phải đã làm cậu cảm thấy rất bối rối không? Không gian trong xe trở nên im ắng một lúc lâu. Chỉ khi xe lại dịch chuyển được 7-8 mét nữa, Tống Dữ Miên mới nhìn về phía trước và chậm rãi trả lời. Cũng không hẳn, chỉ là lúc đó, mình cảm thấy sợ hơn. Sợ, là vì anh trai cậu sao? Ừ, một phần là vì chuyện đó. Nhưng ai mà không sợ cơ chứ? Tống Dữ Miên khẽ nhắm mắt lại, như thể nhớ lại những ký ức cũ. Nhưng, Thường Nhạc à, mình còn sợ, sẽ làm tổn thương cậu. Câu trả lời của nàng khiến tôi rất bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại lo lắng về điều đó. Nên vô thức hỏi lại, làm tổn thương tôi, mình không có dũng cảm như anh trai mình. Cũng chẳng quyết đoán được như anh ấy. Tống Dữ Miên ngừng lại. Giọng có chút trầm lắng hơn. Nếu bị đẩy đến bờ vực thảm, mình nghĩ mình sẽ không thể làm tốt như anh ấy. Mình sợ rằng mình sẽ buông tay cậu, hoặc là bị cậu bỏ rơi. Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt ở đó, khiến tôi không thể thốt ra lời ngay lập tức. Khi định mở miệng nói điều gì đó, tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tống Dữ Miên. Nhưng kết quả xem ra, có phải mình vẫn làm tổn thương cậu không? Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho lòng tôi thêm phần đau xót. Những cảm xúc hỗn loạn về cậu ấy suốt bao năm qua đột nhiên ùa về. Niềm vui và nỗi buồn đan xen. Tất cả những ký ức nhỏ nhặt gom lại như một tấm chăn vá. Không thể phân định rõ ràng được. Sau một lúc nghĩ ngợi, tôi nói, cũng không hẳn đâu. Qua thằng ấy năm. Làm sao mà có thể phân biệt rõ ràng được chứ? Hơn nữa, Thật ra tôi rất vui. Nói đến đây, tôi bất giác đỏ mặt vì cảm thấy hơi ngượng ngùng khi mở lòng trước nàng. Thích cậu, rồi cùng cậu trò chuyện, tôi đều thấy rất vui. Nếu tính tổng thể, thì có lẽ niềm vui vẫn nhiều hơn. Nên, tôi nghĩ, mọi thứ vẫn tốt. Nếu cuối cùng chúng ta vẫn có thể làm bạn, tôi sẽ rất vui. Tống Dữ Miên hơi cúi đầu, giọng điệu có chút lạ lùng. Chỉ làm bạn thôi sao? Câu hỏi đó khiến tôi giật mình. Lúc này mới dám nhìn cậu ấy một cái. Mặc dù giọng nói của người kia có vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng, không hề có dấu hiệu buồn bã. Tôi bỗng cảm thấy không gian trong xe trở nên ngột ngạt, và tim tôi đập nhanh hơn hẳn. Rất may, đoàn xe phía trước cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích, khiến tôi có cớ để tập trung vào việc lái xe, tránh phải tiếp tục cuộc đối thoại đầy căng thẳng này. Suốt quãng đường còn lại, không ai nói gì nữa. Chỉ đến khi xe xuống khỏi đường cao tốc và quẹo vào khu nhà của Tống Dữ Miên, tôi mới cảm thấy nhịp tim của mình dần ổn định lại. Khi đến trước cổng khu nhà, Tống Dữ Miên cúi đầu tháo dây an toàn. Tôi lấy hết can đảm, cố gắng vươn cao lên, mong muốn giữ lấy một chút thể diện, và nói ra câu mà tôi đã nghẹn từ nãy đến giờ. Cậu muốn thế nào? Tống Dữ Miên lúc này đã mở cửa xe, liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn sang chiếc radio trên xe. Nghe radio sao? Ta ngạc nhiên nhíu mày. Chúng ta đã nghe suốt đường rồi còn gì? À, cậu ấy bình thản trả lời. Vậy thì cậu nhớ nghe tiếp trên đường về. Được, tôi trả lời theo bản năng, rồi sau đó mới nhận ra mình vừa đồng ý một cách vô thức. Tống Dữ Miên bước xuống xe, quay lại nói lời tạm biệt. Lái xe cẩn thận nhé. Nhưng ngay lúc cô định đóng cửa, tôi vội vàng gọi. Khoan đã, Tống Dữ Miên, cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu. Nàng mỉm cười, trả lời đầy ẩn ý. Mình đã trả lời rồi mà. Chỉ là cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ thôi. Nói rồi, cậu ấy vẫy tay chào và đi vào khu nhà. Bỏ lại tôi ngồi thừ ra đó trong xe. Tôi thở dài, nghĩ thầm, hận nhất những người thông minh thích chơi đùa bằng ngôn từ. Sau khi Tống Dữ Miên nói xong, nàng không hề quay lại mà đi thẳng về phía khu nhà. Tôi đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối không biết phải xử lý thế nào. Và không thể cứ đứng mãi ở cổng như vậy, đành phải khởi động xe. Trong khi bảo vệ đã bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn thúc giục tôi rời đi. Trên đường về, xe chạy khá thuận lợi. Nhưng khi vừa ra đến mặt đường lớn, tôi lại bị tiếng radio lôi cuốn vào dòng suy nghĩ. Giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đến với Đài Tương Châu, chương trình âm nhạc hàng ngày. Trong lòng tôi bỗng chốc lạnh toát, nghĩ thầm, xong rồi. Xong rồi, Tống Dữ Miên chắc chắn đã để câu trả lời trong radio này. Thật là cũ kỹ, thật là ngớ ngẩn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy háo hức. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghe một bài hát từ vị thính giả đặc biệt. Người đã trải qua một cuộc chia tay 23 tiếng đồng hồ với bạn gái cũ. Xin gửi tặng Trần Tiểu Xuân với bài Xem Như Ngươi Lợi Hại. Hy vọng thính giả này sớm vượt qua được nỗi buồn và đón nhận một cuộc sống mới. Mẹ nó, ai mà lại muốn nghe mấy chuyện chia tay nhàm chán của Tương Châu cơ chứ? Sau 3 phút dài rằng rặc, cuối cùng cũng đến phần tiếp theo. Tôi gấp gáp lắng tai nghe, lo sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó lãng mạn, có thể là dành cho mình. Người nghe thứ hai hôm nay là một thính giả vừa chia tay bạn gái cũ sau 23 tiếng đồng hồ và 3 phút. Xin gửi tặng người xé lòng cô gái ấy bài hát Thứ Đàn Ông Gì Vậy? Của Châu Kiệt Luân. Được biết, người gửi có tâm trạng rất phẫn nộ và mong rằng thính giả này có thể sớm tỉnh táo lại và tìm được con đường riêng của mình. Cũng chúc cô gái ấy sớm gặp được người xứng đáng. Trời ơi, sao mà còn nói liên tục thế này? Lại thêm một cái quảng cáo này khiến tôi ngồi không yên. Lòng như lửa đốt, Rốt cuộc thì tôi cũng đã vượt qua được đám chuyện tình cảm cầu huyết ấy. Và cuối cùng, nghe thấy tên bài hát mà tôi thực sự mong đợi. Cuối cùng là một bài hát được một tiểu thư không muốn lộ tên họ Tống gửi cho bạn cao trung của nàng. Hãy cùng thưởng thức bài hát. Tôi hắng giọng, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước. Em muốn thế nào thì chúng ta thế ấy. Ở đây, người dẫn chương trình cũng muốn nhắc nhở Tống tiểu thư một chút. Trong những lần chọn bài hát tiếp theo, phiền cô hãy chọn những bài ngắn một chút, để không khiến mọi người khó đọc và khó hát. Thật phiền phức, người dẫn chương trình này có cần phải chủ quan như vậy không? Nhưng lúc này, cảm giác kích động trong lòng tôi đã vượt xa sự bực bội với người dẫn chương trình. Một chân đạp ga, lái xe với tốc độ nhanh như chớp, trở lại bãi đỗ xe trong tình trạng hưng phấn. Quá trình đỗ xe như một chuyến tàu lượn siêu tốc, không một chút lo lắng về việc sơn xe có bị trầy xước hay không. Tôi thậm chí còn chưa tháo dây an toàn, mà đã vội vàng lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Tống Dữ Miên. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tống Dữ Miên, khi nào thì cậu mới chịu làm bạn gái tôi? Cách chương.